sau khi xuyên thành nữ phụ tôi nhặt được idol. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau thời gian dài tìm hiểu, Triệu Diệp Tinh đã thăm dò hết mọi thói quen làm việc và nghỉ ngơi của Hứa Nhất Nặc. Nếu không phải chụp ảnh ngoại cảnh, về cơ bản cô sẽ chỉ làm việc ở nhà. Nếu không loay hoay với thiết bị chụp ảnh, cô cũng chỉ xem tin tức tài chính. Triệu Diệp Tinh lần đầu chứng kiến cảm thấy rất bất ngờ, rất khó để có thể gộp hai sở thích hoàn toàn khác nhau này thành một người. Hứa Nhất Nặc cực kỳ tập trung khi làm việc, vì vậy Triệu Diệp Tinh cũng yên tâm mang theo bài tập về nhà. Kịch bản Cẩm Thư Hành. Trong phòng khách, hai người đều bận việc riêng, chỉ cần dương mắt lên là có thể nhìn thấy, không gian yên tĩnh. Hứa Nhất Nặc cũng rất chú ý đến việc tôn trọng quyền riêng tư của trẻ em, nên không sợ bị lộ. Sự yên tĩnh tuyệt vời. Triệu Diệp Tinh ngồi xuống cạnh chiếc bàn cà phê thấp, đóng kịch bản lại, xoay xoay đôi tay nhức mỏi, quay quay cái cổ cứng ngắc rồi liếc nhìn Hứa Nhất Nặc. Vẫn giữ nguyên tư thế ngồi hai tiếng trước, khuôn mặt điềm tĩnh và đôi mắt tập trung, thỉnh thoảng gõ bàn phím và di chuột. Sự yên tĩnh này thực sự là yên tĩnh chết tiệt. Triệu Diệp Tinh bị choáng ngợp bởi cách làm việc của Hứa Nhất Nặc. Không phải những người hâm mộ đều sung sức và khí thế sao? Đôi khi ở nơi công cộng sẽ làm cho Trần Lạc và những người khác đau đầu, giống như một con ngựa hoang chạy lung tung và không có tí trật tự. Sự tương phản quá lớn, Triệu Diệp Tinh đang lắc lư từ bên này sang bên kia trên bàn cà phê, Hứa Nhất Nặc dường như không chú ý đến hành động đó. Vì vậy anh suy tư 3 giây, giơ tay lên, duỗi ra. Âm thanh rên khẽ cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của Hứa Nhất Nặc. Cô đóng màn hình laptop xuống và liếc nhìn Triệu Diệp Tinh, người có vẻ không thoải mái. Làm sao vậy? Đến giờ uống thuốc rồi hả? Không phải điều đó, nước mắt lưng tròng, Triệu Diệp Tinh lấy thuốc cảm lạnh mà Hứa Nhất Nặc đã pha, uống hết dưới ánh mắt chăm chú của tình yêu và sự dịu dàng, rồi hỏi trong khi Hứa Nhất Nặc đang rửa cốc. Chị Nhất Nặc, chị ngồi lâu như vậy, không mệt sao? Vớ vẩn, tất nhiên là mệt. Hứa Nhất Nặc quay sang bắt gặp ánh mắt tò mò của đứa bé, giả vờ thoải mái nói. Chị không mệt, nhóc con nhà em không ngồi yên được, trên ghế có móng tay mọc đúng không? Triệu Diệp Tinh, anh ấy dường như không thể ngồi yên như thế khi đã trưởng thành. Chiều chiều ngồi có mệt không? Vâng, dù sao đi nữa, Hứa Nhất Nặc cuối cùng cũng sẽ gật đầu đồng ý, ha ha, không còn cách nào, em bệnh như vậy mà vẫn năng lượng, nếu đã như vậy. Chị miễn cưỡng cùng em chơi một lát. Hứa Nhất Nặc thực sự rất mệt mỏi. Cô thường đứng dậy, đi lại để duỗi eo sau khi ngồi trong văn phòng một thời gian dài. Chỉ là trong nhà có thêm một đứa trẻ, làm người lớn phải làm gương. Người lớn làm sao có thể không ngồi nổi với một đứa trẻ. Vì vậy, nó rất cứng rắn, và cuối cùng đã giành chiến thắng. Nhưng cô đã kiệt sức. Hứa Nhất Nặc cầm điện thoại và nằm xuống ghế sofa, thở phào nhẹ nhõm. Triệu Diệp Tinh nhìn cô thoải mái tựa vào sofa bên kia, mắt dán vào điện thoại, trong đầu hiện lên vô số dấu chấm hỏi. Cô đồng ý chơi với anh, chỉ có vậy thôi. Triệu Diệp Tinh quyết định đấu tranh giành quyền trẻ em cho chính mình, chủ động nghiêng người. Chị Nhất Nặc, chị đang chơi gì vậy? Chơi game, Hứa Nhất Nặc vừa mở sảnh trò chơi, vừa tranh thủ xoa đầu cậu. Trẻ con không thể chơi game, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gần như vậy. Triệu Diệp Tinh cuối cùng cũng nhìn rõ màn hình điện thoại của Hứa Nhất Nặc, đây chẳng phải chỉ là. Triệu Diệp Tinh nhảy khỏi ghế sofa và chạy về phòng ngủ, lấy điện thoại di động lạch cạch. Em làm bài tập xong rồi, cùng nhau chơi đi. Hứa Nhất Nặc, hả? Giao diện tải trò chơi quen thuộc hiển thị trên màn hình, Hứa Nhất Nặc tròn mắt ngạc nhiên. Làm thế sao trẻ con có thể chơi game? Chấm, quả nhiên, bọn họ đúng là cha mẹ buông lỏng kỷ luật, quả thực đáng xấu hổ. Hứa Nhất Nặc đặt điện thoại sang một bên, sẵn sàng kiên nhẫn hướng dẫn anh. Cô giáo giao cho em quá nhiều bài tập, em vừa mới lên làm vua, chị Nhất Nặc có thể làm cùng em không? Đôi mắt của Hứa Nhất Nặc mở to gấp đôi. Tôi đã từng nhìn thấy đứa con gái 5 tuổi của cấp dưới chơi game trong công ty, cô bé chỉ là một viên kim cương vĩnh cửu bình thường. Chẳng lẽ thật sự tồn tại một ông chủ nhỏ như vậy sao? Ít của em là gì? Chị sẽ thêm bạn, Hứa Nhất Nặc. Trong lòng đang quỳ xuống lạy, nhanh chóng mở trò chơi. Triệu Diệp Tinh đột nhiên nhớ đến ID mới được thay đổi. Sau khi nhận ra, anh trở nên im lặng, khi được Hứa Nhất Nặc thúc giục, anh ấy thì thầm. Cái kia, em, sao không để em thêm bạn với chị? Hứa Nhất Nặc khó hiểu. Tại sao em lại che nó? Em biết chữ này không? Em có thể không gõ được. Em biết, để chị đưa ra cho ngay bây giờ. Hứa Nhất Nặc vẫn sợ anh không biết. Vì vậy cô gọi trang chủ cá nhân của mình lên và nhét nó vào trước mặt anh. Sau khi tìm kiếm xong, anh lấy lại và cười nói. Em có ID gì? Chị thêm vào cũng thấy được. Đúng là một cậu bé ngốc nghếch, ngốc. Cỏ, hai má Triệu Diệc Tinh nóng bừng. Anh đặt điện thoại lên bàn cà phê để che mặt, không dám nhìn thẳng vào Hứa Nhất Nặc. Hứa Nhất Nặc nhìn vào ứng dụng ID của người bạn mới nhất, và dòng chữ. Nhất Nặc thực sự ngu ngốc, lóe lên trong mắt cô, tay cô run run khi cầm điện thoại. Triệu Diệc Tinh cảm thấy xấu hổ khi bị xử tử công khai. Tại địa điểm ghi hình ngày hôm đó, Hứa Nhất Nặc đã xin anh chữ ký cho. Chiêu chiêu, sau khi về nhà, anh thuận tiện thay đổi danh tính để chút giận. Coi như chút hận bao ngày tháng người đàn ông nhỏ bé bị áp bức, đã tìm thấy một nơi để giải tỏa. Anh không mong đợi được chơi trò chơi cùng nhau, anh cũng hoàn toàn quên mất điều đó. Ngẫm lại cũng đã muộn, dù sao mình còn có thể giả chết, đọc ra là tuyệt đối không thể. Hứa Nhất Nặc dùng mình một lúc lâu, và mỉm cười. Chiêu chiêu, giáo viên ở trường có dạy em kính già và yêu trẻ không? Triệu Diệc Tinh im lặng 3 giây. Sau đó nở nụ cười ngọt ngào. Dạ, em biết ý nghĩa của từ này, chị Nhất Nặc kính giả yêu trẻ nên chị ấy mới tốt với chiêu chiêu như vậy, em hiểu rồi. Hứa Nhất Nặc, bạn dễ thương và bạn đúng. Hứa Nhất Nặc không thể thực sự chấp nhận một ít, không ai nhân nhượng. Cậu một khi trò chơi bắt đầu, bất kể tên cậu tên là gì. Cô nghĩ trẻ vị thành niên cũng có giới hạn thời gian, hai người nhiều nhất sẽ đánh hai trận nên không nói lời nào kéo cậu vào phòng. Thành lập một đội, chọn người, bắt đầu. Biểu cảm của Hứa Nhất Nặc lúc đầu hơi lo lắng, nhưng sau 3 phút đầu tiên, đôi mắt cô ấy tràn đầy sự bất ngờ và kinh ngạc. Cô thỉnh thoảng nhìn sang một bên, nếu không phải vì những ngón tay múa may trên màn hình, cô sẽ nghi ngờ có người đánh thay. Sau 10 phút nghiền nát trò chơi, Bách Lý Huyền sách MVP trong giao diện dàn xếp, nhìn nùa thực sự rất ngu ngốc. Thật ngốc, hiện tại 6 chữ này rất vừa mắt cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra vị vua trẻ hoang dã được các blogger trò chơi đồn đại trên Weibo thực sự tồn tại. Chiêu chiêu giỏi quá, Hứa Nhất Nặc vui vẻ nhét một quả nho vào miệng. Luôn giỏi như vậy sao? Triệu Diệc Tinh mơ hồ nói. Hừm, có lẽ, tốc độ tay này thật đáng ghen tị, nhưng trẻ con vẫn không được phép chơi quá nhiều trò chơi. Hứa Nhất Nặc không quên nhiệm vụ của người giám hộ tạm thời. Chơi ván nữa đi. Triệu Diệc Tinh cũng rất ghen tị, anh ấy luôn chơi game rất giỏi. Trước khi Trần Lạc trả lời các thông báo liên quan đến trò chơi cho anh ấy, loại hình ảnh gần gũi với mọi người. Và, thực tế, này đã thu hút rất nhiều người hâm mộ. Vào thời điểm đó, công ty thậm chí đã mua huy chương vàng. Nhưng, đúng, anh có thể cảm nhận rõ ràng tốc độ của bàn tay sau khi nhỏ lại, đầu ngón tay linh hoạt vô cùng. Có thể trước đây anh ấy thực sự là một người già đi rừng. Tức giận, Hứa Nhất Nặc vào trận thứ hai, rõ ràng cảm giác nhiệt độ lạnh đến khó hiểu của người bên cạnh mình. Người đi rừng rõ ràng đã giết hết toàn bộ đối thủ, lúc này đang ủy khuất ngồi bên cạnh bàn cà phê. Ngay cả khi cô ấy đang chờ hồi sinh, đưa tay chọc chọc anh, vẻ mặt cũng vô cùng hờ hững. Này, trẻ con là trẻ con, đã thay đổi, mỗi vòng là một vòng nghiền nát, và còn kết thúc nhanh chóng. Hứa Nhất Nặc thấy sắp đến giờ hạn chế bắt buộc của trẻ vị thành niên nên cô ra khỏi sảnh đội và chuẩn bị rửa một chùm nho để thưởng cho Dã Vương. Lúc này, điện thoại di động vẫn ở phía sau vang lên, Hứa Nhất Nặc quay đầu lại nhìn, Triệu Diệc Tinh cũng vô thức làm theo tiếng reo, người liên lạc hiển thị trên màn hình, Chu Hy. Tại thời điểm này, hầu hết các nghệ sĩ đã bắt đầu làm việc, hơn nữa Chu Hy rất thường gửi WeChat nói chuyện phiếm với cô. Một cuộc gọi nghiêm túc như vậy. Hứa Nhất Nặc sợ có việc liên quan vấn đề kinh doanh nên không dám trì hoãn. Xin chào, Chu Hy. Hứa Nhất Nặc lịch sự trả lời điện thoại. Một giây sau, trong ống nghe truyền ra tiếng cười man dợ của Chu Hy. Ha ha ha ha ha, sao lại nói như vậy, mẹ sợ. Hứa Nhất Nặc, chà, có vẻ như không phải là công việc chính thức, và xung quanh không có ai, vì vậy cô có thể yên tâm. Ngồi trở lại trên ghế sofa, Hứa Nhất Nặc khịt mũi. Mẹ, không cần làm việc sao, cúp đi, mẹ sắp đi chụp ảnh trang điểm rồi, đây chỉ là để giải quyết vấn đề lần trước cho con mà thôi. mẹ đặc biệt thông báo cho con gái bảo bối của mẹ. Triệu Diệp Tinh bước từng bước nhỏ đến, nghiêng đầu và miễn cưỡng nghe được tiếng. Bảo bối, gì đó, thật là lộn xộn. Triệu Diệp Tinh giơ hai tay mím môi, chuẩn bị nổi giận. Hứa Nhất Nặc nhất thời không kịp phản ứng. Lần trước xảy ra chuyện gì? Chu Hy, không phải em muốn làm quen với anh yêu sao? Anh đã nói với anh ấy rằng anh ấy rồi. Hai ngày nữa anh ấy sẽ quay ngoại cảnh cho Giai Kỳ. Em có thể nói chuyện với anh ấy trên phim trường trước khi quay. Hứa Nhất Nặc, có phải hơi đột ngột quá không? Tôi trực tiếp đến gặp anh ấy có vẻ không tốt. Chu Hy mỉm cười, tại sao? Anh xin lỗi. Hứa Nhất Nặc khẽ khịt mũi. Tôi, xin lỗi, thật là chuyện cười. Tôi không coi anh là người giới thiệu. Chẳng phải rất tốt nếu lướt qua anh sao? Đợi đến khi anh rảnh rỗi. Tôi không vội, xét về việc gặp gỡ người lạ. Nhóm trẻ em trong ngành giải trí này chắc chắn không tốt bằng những người vận động tài chính của họ. Triệu Diệp Tinh tỏ ra khó chịu khi nghe mình lỡ lời, lời nói không ăn khớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hy biết rằng Hứa Nhất Nặc tôn trọng anh ta, sợ rằng sẽ rất tệ nếu bỏ anh ta sang một bên. Đã quen bị Châu Phàm gạt sang một bên, sự dịu dàng và tôn trọng tinh tế như vậy khiến anh cảm thấy rất hiếm có. Không cần phải nghiêm túc như vậy, Chu Hy bất đắc dĩ nói. Anh đã bàn với anh Vu, chúng ta đều là bằng hữu. Chúng ta tìm một quán cà phê ở chỗ nào tùy tiện tán gẫu đi. Nếu như em thật sự ngại ngùng, chỉ cần thực hiện một cuộc gọi video với tôi. Ba người chúng ta có thể có một cuộc họp video không? Tôi cảm ơn. Ngay sau đó, Hứa Nhất Nặc nhận được thông tin liên lạc của Vu Tư Gia từ Chu Hy, cũng như thời gian và địa điểm chụp ngoại cảnh. Cô đọc cái tên đó bằng giọng trầm trong khi lưu nó vào điện thoại. Sau khi cô ấy làm xong mọi thứ, một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ dưới chân cô ấy. Nhất Nặc sẽ đi đâu chơi? Hứa Nhất Nặc, ngồi đi, em có nghe chị nói chuyện điện thoại không? Triệu Diệp Tinh giả ngu, không hiểu. Hứa Nhất Nặc nghĩ rằng cô có thể phải mang cậu theo khi cô ra ngoài, vì vậy cô nói thẳng. Hẹn một người tài giỏi hơn chị để xin chỉ bảo. Triệu Diệp Tinh chợt nhận ra và gật đầu, thì ra Vu Tư Gia này thực sự là người anh biết. Cách chương.